đồng tử đỏ thẫm, mang theo sát ý khát máu, lao về phía Diệp Phong. Trước tiên giải quyết tiểu tử ngươi đã, một con kiến hôi mà cũng dám một mình đến cứu viện. Ta nên nói ngươi ngây thơ, hay là não có vấn đề đây? Ma tộc vương tước này cười dữ tợn, tam xoa kích trong tay nháy mắt đâm về phía Diệp Phong. Cực hàn đại đống kết thánh quyền, nhưng lúc này Diệp Phong đột nhiên tung ra một quyền, nháy mắt một dòng sông hàn khí cực độ băng hàn, từ nắm đấm của hắn lao ra, trong nháy mắt đông kết toàn bộ hư không. Rắc rắc rắc, ma tộc vương tước vừa rồi còn đang cười dữ tợn, lúc này trong nháy mắt bị đông cứng trên bầu trời, biến thành một tòa băng điêu óng ánh. Cái gì? Cảnh tượng này lập tức khiến hai ma tộc vương tước còn lại cực kỳ hoảng sợ. Sao lại mạnh như vậy? Mộ Dung Vân Âm, vị sư tỷ thánh đồ này, lúc này càng kinh ngạc đến đôi mắt đẹp ngây dại, trong nhất thời không nói nên lời. Diệp Phong tùy tiện tung một quyền đã khiến toàn bộ sân đấu đang sôi trào lập tức trở nên yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Có lẽ trong mắt Diệp Phong, một quyền này của hắn chỉ là một quyền võ học đóng băng vô cùng đơn giản. Nhưng trong mắt Mộ Dung Vân Âm và hai ma tộc vương tước còn lại, nó đã cường đại đến cực điểm. Một ma tộc vương tước động thiên cảnh bát trọng thiên, đó là một yêu ma biển sâu cực kỳ khủng bố. Thế nhưng bây giờ, lại bị tên tiểu tử nhân tộc trông có vẻ còn quá trẻ này, tùy tiện một quyền đã đóng băng. Đây là chiến lực yêu nghiệt gì vậy? Đây thật sự là một tiểu tử vừa mới bước vào động thiên cảnh nhất trọng thiên sao? Hai ma tộc vương tước còn lại đều ánh mắt lộ vẻ khó tin sâu sắc. Xem ra lại tới một nhân vật khó giải quyết, chúng ta cùng lên, trước tiên giết chết tiểu tử này. Hai ma tộc vương tước còn lại lúc này hét lớn một tiếng, lập tức bộc phát ma khí cuồng bạo trong cơ thể. Ác ma chi nhận, thập tam thiên ma long thủ, hai ma tộc vương tước đồng loạt ra tay. Một vương tước vươn tay chộp một cái, lập tức trên bầu trời xuất hiện một móng vuốt ma màu đen nhánh, giữa móng vuốt có những tia chớp đỏ, có thể đập nát tất cả. Nếu tiểu tử này đã tìm chết, vậy thì giết hắn đi, cùng nhau lên, hai người các ngươi không phải là đối thủ của ta. Diệp Phong lúc này không chút hoang mang, trực tiếp phóng ra động thiên cực lớn của mình. Oanh, động thiên thực sự quá lớn, lớn gấp mấy chục lần động thiên bình thường, lúc này tựa như một tiểu thế giới hắc ám, trực tiếp bao phủ toàn bộ công kích của hai ma tộc vương tước. Hai loại công kích khủng bố đủ để diệt sát một sinh linh động thiên cảnh đỉnh phong, lúc này vậy mà thoáng cái đã bị động thiên cực lớn của Diệp Phong xóa sổ. Động thiên hắc ám cực lớn đó, tựa như một con cự thú tinh không, mở rộng miệng lớn, nuốt chửng toàn bộ công kích. Cái gì, đây là động thiên gì? Làm sao có thể sở hữu năng lực cường đại như vậy? Hai ma tộc vương tước lập tức ánh mắt lộ vẻ kinh hãi vô cùng. Bây giờ chỉ có một biện pháp, đó là hai chúng ta hợp lực thúc đẩy bộ tuyệt học của ma long nhất tộc, võ học nhất phẩm thánh cảnh, ma long tê thiên trào. Hai ma tộc vương tước lúc này nhìn nhau, lập tức hai tay chắp lại. Sau đó cùng nhau thúc giục một loại võ học dường như rất cường đại của long tộc. Mộ Dung Vân Âm lúc này đôi mắt đẹp biến sắc, vội vàng kêu lên với Diệp Phong, Diệp sư đệ, đây là một bộ võ học cấm kỵ đến từ bá chủ chủng tộc Hải Long nhất tộc, là võ học thánh cấp. Không ngờ Hải Long nhất tộc lại đại nghịch bất đạo như vậy, lại đem võ học truyền thừa của bản tộc dạy cho đám yêu ma này. Yêu ma bẩm sinh công lực thâm hậu, chúng thi triển võ học long tộc, khẳng định lực hủy diệt cực lớn. Diệp sư đệ ngươi mau tránh đi. Vân Âm sư tỷ yên tâm, chỉ cần không phải cường giả thánh cảnh giáng lâm, ta đều có lòng tin đánh tan nó. Diệp Phong lúc này cười lớn một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sự tự tin mạnh mẽ. Hắn nhìn hai ma tộc vương tước, lạnh nhạt cười một tiếng, nói, võ học long tộc. Vừa hay ta cách đây không lâu cũng từ trên người tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội học được một bộ võ học long tộc. Các ngươi là ma tộc, thiên phú lĩnh ngộ không tốt. Lại dám thi triển võ học long tộc trước mặt ta, quả thực là lựa chọn ngu xuẩn nhất, hai ma tộc vương tước giữ tợn cười to. Nói, yêu tử nhân tộc, ngươi đừng tự mãn, một kích này của chúng ta, đủ để trọng thương một tồn tại vừa bước vào thánh cảnh, đánh giết ngươi chỉ trong nháy mắt. Ma long tê thiên trào, hai ma tộc vương tước giống to, đồng thời đánh ra một trường. Oanh, nguyên khí trong hư không sôi trào, một móng rồng đen nhánh che trời giữ tợn lập tức xuất hiện. Giống như móng vuốt của Nghiệt Long vươn ra từ cửu u, mang theo hàn ý và sát cơ vô tận. Múa rìu qua mắt thợ, nhìn ta đây, đại uy thiên long thủ. Diệp Phong trong chớp nhoáng này lập tức giống to, toàn thân kim quang vạn trượng. Vào giờ phút này, hắn cũng đồng thời thúc giục thập hoàng đoán thể công, lập tức 10 hư ảnh nhân hoàng xuất hiện quanh thân, tản ra khí tức uy nghiêm chí cao của nhân hoàng cổ đại. mà võ học Diệp Phong oanh kích ra trong chớp nhoáng này, chính là tam phẩm thánh cấp long tộc võ học hắn vơ vét được từ trên người đội trưởng tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội. Đại Uy Thiên Long Thủ, Đại Uy Thiên Long, long tộc pháp chú, cái thứ chó má vương tước, ma tộc, yêu ma quỷ quái, toàn bộ giết. Giết, giết, Diệp Phong giống to, giống như một cuồng thần. Hắn giờ phút này được nhân hoàng chi quang bao phủ toàn thân, toàn lực thúc đẩy Đại Uy Thiên Long Thủ, giống như một vị viễn cổ long hoàng chân chính giáng lâm. Một con Đại Uy Thiên Long màu vàng xuất hiện, hóa thành một cánh tay vảy rồng màu vàng thô to như dãy núi, có thể rời non, lấp biển, đuổi sao, phá sông. Rầm rầm, tiếng nổ kinh khủng trong nháy mắt vang vọng khắp hải vực mênh mông. Sóng năng lượng cường đại, vô số thần quang, chiến khí, ma sóng, tiếng gầm thét, tất cả hòa quyện vào nhau, truyền khắp bát hoang hòn đảo. Rắc rắc, lúc này, điều khiến Mộ Dung Vân Âm đứng phía dưới hoảng sợ là ma trận và vòi rồng hắc ám bao phủ toàn bộ hòn đảo. Đều bị dư âm trận đại chiến của Diệp Phong và hai ma tộc vương tước cào đến tan thành mảnh nhỏ. Cần phải có dư âm năng lượng khủng khiếp đến mức nào mới có thể làm được điều này? Bất quá điều khiến Mộ Dung Vân Âm kinh ngạc nhất là tu vi và chiến lược hiện tại của Diệp Phong. Thực sự khiến người ta quá giật mình, mới chỉ hơn nửa năm ngắn ngủi thôi. Năm đó trên đại địa ma tộc dưới lòng đất, tiểu đệ theo sau lưng ta, không ngờ đã trưởng thành đến mức sánh ngang, thậm chí sắp vượt qua cả ta. Mộ Dung Vân Âm lúc này một đôi mắt tuyệt mỹ hiện lên một tia cảm thán. Bây giờ nàng cũng chỉ mới khó khăn lắm đạt đến động thiên cảnh lục trọng, chiến lược tối đa cũng chỉ sánh ngang một ma tộc vương tước bình thường. Thế nhưng Diệp Phong bây giờ mặc dù là động thiên cảnh nhất trọng thiên, nhưng lại có thể nghiền ép ba ma tộc vương tước. Đây chính là sự kinh khủng của chiến lược. Không thể nào, đột nhiên lúc này, một tiếng gầm lớn vang lên từ trung tâm chiến trường trên cao. Trong bụi bặm, một ma tộc vương tước thần tốc rút lui ra. Một cánh tay của hắn đã nổ tung, còn đồng bạn của hắn lúc này chỉ còn lại một cái đầu với biểu cảm kinh sợ, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Diệp Phong từ trong bụi bặm đi ra, lồng ngực hắn vỡ một lỗ máu lớn, máu đang chảy xuống, hiển nhiên trận đại chiến vừa rồi, hai bên đều bị thương nghiêm trọng. Nhưng nếu là võ giả động thiên cảnh bình thường, ngực bị đánh nát một lỗ máu lớn bằng miệng chén, chắc chắn chết không nghi ngờ. Ngay cả Mộ Dung Vân Âm thấy cảnh này, cũng đôi mắt đẹp giật mình, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo lắng sâu sắc. Nhưng giờ phút này, ma tộc vương tước kia lại gắt gao nhìn chằm chằm lồng ngực Diệp Phong, trên mặt tràn đầy một loại biểu cảm kinh hãi đến tuyệt vọng, bởi vì ngay vừa rồi, lỗ máu trên lồng ngực Diệp Phong bị họ đánh xuyên, lớn gần bằng nửa thân người, nhưng hắn lại tận mắt thấy xương cốt và huyết nhục vỡ nát trên ngực Diệp Phong đang thần tốc tái tạo. Một cỗ huyết khí mờ ảo lan tỏa trên vết thương, chữa trị thần tốc. Huyết nhục tái tạo, ma tộc vương tước cuối cùng này đã hoàn toàn bị thủ đoạn và con át chủ bài của Diệp Phong làm cho chấn động đến không nói nên lời, hắn hoảng sợ hét lớn, huyết nhục tái tạo. Đây là năng lực của tồn tại cái thế thánh cảnh bậc 4 mới có. Người mới vào động thiên cảnh, làm sao có thể sở hữu loại năng lực này? Ta không tin, Diệp Phong nghe vậy, chỉ cười lạnh, cũng không trả lời nghi vấn của ma tộc vương tước này. Sinh mệnh chi khí của trường sinh thụ, cộng thêm thiên phú thần thông của huyết ma chi hải, đã giúp Diệp Phong gần như nắm giữ trước khả năng tái tạo huyết nhục. Chỉ cần mình không bị lực lượng cực kỳ cường đại xóa sổ ngay lập tức, thì mình sẽ không chết, sẽ từ từ hồi phục, mọc lại xương cốt và huyết nhục. Đây là một loại năng lực vô cùng thần kỳ. Chết đi, Diệp Phong ánh mắt lộ ra một tia hung tàn, trực tiếp một cú xung kích, nháy mắt lách mình đến trước mặt ma tộc vương tước cuối cùng, năm ngón tay xòe ra, sắc như dây thép. Lập tức phập phập đâm vào đầu ma tộc vương tước này. A. Ma tộc vương tước mặc dù là ma tộc, nhưng lúc này cũng nội tâm sinh ra hoảng hốt vô tận, hắn thống khổ gào thét, nhưng vô ích. Oanh, Diệp Phong vận chuyển thôn phệ lĩnh vực, năm ngón tay cắm trên đầu hắn, trực tiếp hút khô công lực của ma tộc vương tước này. Oanh, một khắc sau, khí thế trên người Diệp Phong bỗng nhiên bộc phát. Hắn vậy mà vào giờ khắc này trực tiếp đột phá nhất trọng thiên, bước vào động thiên cảnh nhị trọng thiên. Diệp Phong bay xuống, đến trước mặt Mộ Dung Vân Âm. Nhìn vị sư tỷ tuyệt mỹ lạnh lùng trước mắt, lúc này một đôi mắt lại tràn đầy một loại rung động sâu sắc. Diệp Phong không khỏi cười cười nói, Vân Âm sư tỷ, còn nhớ người sư đệ này chứ? Mộ Dung Vân Âm khẽ gật đầu, cười khổ lắc đầu nói, Diệp sư đệ, sao sư tỷ có thể trí nhớ kém như vậy? Không ngờ tiểu sư đệ năm đó, bây giờ đã trưởng thành đến mức này, nửa năm qua, người chắc đã chịu khổ không ít, đã đi đâu? Tà kiếm công tử chết chưa? Diệp Phong gật đầu. cũng có chút thổn thức nói, ta đã lợi dụng lực lượng tiên kiếp, hủy đi Tà Kiếm công tử, nhưng chính ta cũng bị trọng thương. Mơ màng đến một nơi khác của đại hoang, lưu lạc tại Bắc Cương đại địa, lúc này Diệp Phong nói sơ qua những gì mình đã trải qua, mặc dù không nói hết tất cả chi tiết, nhưng cũng khiến Mộ Dung Vân Âm một gương mặt xinh đẹp tinh dị không thôi. Người quen biết một thiên kiêu tuyệt đại của địa phủ, tên là Tiêu Hà. Cuối cùng, Mộ Dung Vân Âm hơi kinh ngạc lên tiếng hỏi. Đúng vậy, sao thế? Diệp Phong ánh mắt nghi ngờ hỏi. Không có gì, Mộ Dung Vân Âm lắc đầu, nói, chỉ là địa phủ là một thế lực ẩn giấu vô cùng đặc thù, học viện chúng ta có nội quy, không được tiếp xúc với tổ chức sát thủ hắc ám như địa phủ. Tin tức này một khi truyền ra, có thể Long Cung và những kẻ địch khác có ý đồ với ngươi, sẽ mượn cớ này để đối phó ngươi, lấy đại nghĩa để đàn áp, chế tài ngươi. Chế tài ta? Diệp Phong ánh mắt phun trào một loại ý lạnh, cười lạnh nói, lần này ta trở về Hải Thần học viện, trực tiếp chứng nhận thánh đồ. Sư phụ ta Bạch Ngọc Thần bây giờ kỳ độc vạn cổ trong cơ thể cũng đã được ta xua tan, khôi phục thực lực đỉnh phong, ta ở Hải Thần học viện căn bản không sợ bất cứ ai. Cho dù là viện trưởng đại nhân ta cũng không sợ, không ai có thể chế tài ta. Diệp Phong bây giờ theo tu vi cường đại, đã trải qua vô số sóng gió trên Bắc Cương đại địa, còn tự mình cùng Trường Sinh Vương trấn sát huyết ma chi chủ. Hắn đối với những chí cường giả cấp bậc chuẩn thánh, cũng dần dần không còn kính sợ. Tâm tính của hắn, trong nửa năm qua cũng đã phát sinh biến hóa cực lớn, trở nên tự tin hơn, võ đạo ý chí càng thêm kiên cố như sắt, duy ngã độc tôn. Diệp Phong nhìn Mộ Dung Vân Âm, chân thành nói, Vân Âm sư tỷ, nói thật lần này ta về Hải Thần học viện, sẽ không định che giấu tài năng của mình nữa, ta bây giờ phía sau có sư phụ. Còn có những người bạn thánh đồ cường đại như sư tỷ, ta trong cuộc thi thiên tài tranh bá còn có vô số thiên kiêu của Phong Thần Minh, ta chỉ cần lên tiếng. Tất sẽ có rất nhiều người theo ta, Nhất Hồ Bách Ứng. Những việc Long Cung làm lần này, thực sự khiến ta quá phẫn nộ. Còn có đại địch số một của sư phụ, Thánh Tổ Hoàng Triều, cái Hoàng Triều đỉnh cấp đầy dã tâm thống nhất này, cho nên ta muốn đối kháng những thế lực đó, chỉ dựa vào sức mình không đủ. Lần này ta trở về học viện, trở thành thánh đồ, sau khi xin được một ngọn núi của riêng mình, ta sẽ bắt đầu thành lập thế lực của riêng ta. Ta muốn cho tất cả mọi người biết, Hàn Môn tử đệ, không phải là thứ để họ tùy ý nắm bắt. Mộ Dung Vân Âm nghe Diệp Phong chậm rãi nói, đôi mắt cũng lấp lóe không yên. Mặc dù lời nói của Diệp Phong nghe có vẻ hơi quá cuồng vọng, nhưng Mộ Dung Vân Âm biết, Diệp Phong hiện tại đã có tư cách nói những lời này. Mộ Dung Vân Âm khẽ gật đầu, nói, người của Long Cung quả thực khinh người quá đáng. Hơn nữa, những ân oán năm xưa của sư phụ ngươi, Bạch Tiền Bối, với Hoàng Chủ và Hoàng Hậu của Thánh Tổ Hoàng Triều, ta cũng có biết một hai. Diệp sư đệ, ngươi cứu viện ta, không phải là để kéo ta lên chiếc thuyền hải tặc của ngươi đấy chứ? Mộ Dung Vân Âm lúc này nói xong, trên gương mặt tuyệt mỹ động lòng người, mang theo vài tia trêu chọc. Diệp Phong lần đầu tiên thấy một vị sư tỷ thánh đồ cao lãnh như Mộ Dung Vân Âm đùa với mình, hắn không khỏi đắng chát cười một tiếng, nói, Vân Âm sư tỷ nói đùa rồi, ta đến cứu sư tỷ. Tự nhiên là vì sư tỷ từng có ơn với ta, sao ta lại có mục đích khác được? Nếu sư tỷ không muốn, ta không ép sư tỷ liên minh với ta. Mộ Dung Vân Âm lắc đầu, nói, ta nói đùa thôi, thật ra khoảng thời gian này ta cũng đang nghĩ. Nếu có thể cùng đông đảo thiên kiêu cường đại tạo thành liên minh, có lẽ thật sự có thể khuấy động một phen mưa gió ở toàn bộ Nam Vực, cũng có thể xem là một loại tu hành khác. Hơn nữa, cao thủ Long Cung lần này dám ở loạn cổ hải vực bày kế muốn trừ khử ta, nội tâm ta cũng tràn đầy phẫn nộ. Thực sự quá đáng, ta là thánh đồ của Hải Thần học viện, sư tôn ta là điện chủ của Vạn Kiếm Điện, một trong sáu đại thánh điện, Vạn Kiếm lão nhân, ta cũng không phải là người dễ bắt nạt. Diệp Phong gật đầu, nói, sư tỷ nói không sai, thành lập thế lực, đối kháng bá chủ, đây kỳ thực cũng là một loại tu hành khác, cũng là một cuộc tranh giành đại thế. Chúng ta không thể cứ mãi để người khác ức hiếp, chúng ta cũng phải ức hiếp lại. Mộ Dung Vân Âm nghe Diệp Phong nói vậy, không khỏi cười khúc khích. Nói, ngươi quả nhiên là một kẻ không an phận, trách không được ngươi ở Bắc Cương đại điện nửa năm mà đã gây ra nhiều chuyện như vậy. Dầm, đột nhiên lúc này, một vùng biển xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Một mặt biển yên tĩnh đột nhiên sóng lớn mãnh liệt, một bàn tay cự mang nguy nga hùng vĩ, đột nhiên từ đáy biển vươn ra, mang theo sóng biển vô tận. Dầm, bàn tay đen khổng lồ đó, lập tức vươn lên giữa không trung, vậy mà từ trong một tầng mây, bắt lấy một con hải long khổng lồ toàn thân mọc đầy vảy màu xanh lam. Gào, Một bàn tay khổng lồ của Thâm Uyên Cự Ma đột ngột trồi lên từ đáy nước, tóm gọn lấy con hải long màu xanh. Y là một cao thủ của Long Cung, một sinh linh long tộc chân chính. Y phẫn nộ gầm lên một tiếng long ngâm rung trời, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Bàn tay ẩn chứa sức mạnh kinh thiên của cự ma đã ghì chặt lấy thân rồng, khiến y không tài nào cựa quậy. Ha ha ha, một con rồng tộc động thiên cảnh quen mà cũng dám lảng vảng ở đây, thật không biết trời cao đất dày. Giờ thì bị ta tóm được rồi. Tiếng cười ngạo nghễ của Thương vang vọng khắp vùng biển. Rầm rầm, vô số cột nước bắn tung tóe, một cự ma to lớn như ngọn núi hùng vĩ đứng thẳng dậy từ đáy biển, sừng sững như một vị thần cổ đại, đầu đội trời xanh, chân đạp bát hoang. Mộ Dung Vân Âm vốn là thánh đồ của Hải Thần Học Viện, nhãn lực phi phàm, chỉ liếc qua đã kinh hãi thốt lên, một cự ma cổ đại ư. Dễ dàng tóm gọn một vị cao thủ động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn của Long Cung, thực lực này tuyệt đối đã đạt tới thánh cảnh. Diệp sư đệ, không ngờ đệ còn có trợ thủ mạnh mẽ đến vậy, lại có thể khống chế cả một Thâm Uyên cự ma. Nàng hiển nhiên biết trong não của Thâm Uyên cự ma chắc chắn có một hồn linh mạnh mẽ đang điều khiển. Với tầm cỡ của Mộ Dung Vân Âm, rất nhiều bí mật trong thiên hạ, nàng chỉ cần nhìn qua là có thể đoán được. Diệp Phong mỉm cười, không hề phủ nhận, thẳng thắn đáp, đây là một người huynh đệ cũ của ta. Chúng ta gặp nhau khi tu vi của ta còn rất thấp. Hắn giúp ta trưởng thành, ta giúp hắn khôi phục tu vi. Hắn tên là Thương, là huynh đệ tốt nhất, cũng có thể xem là thầy, là bạn của ta. Mộ Dung Vân Âm gật đầu. Ánh mắt thoáng vẻ ngưỡng mộ, ta thật ghen tị với những kỳ ngộ của Diệp sư đệ. Giờ thì ta đã hiểu vì sao đệ dám nói muốn đối đầu với cả Long Cung và Thánh Tổ Hoàng Triều, thậm chí không đặt Vô Cực viện trưởng của chúng ta vào mắt. Thủ đoạn và át chủ bài của đệ quả thật khiến người khác phải kinh ngạc. Lúc này, Thủy Băng Nhan cũng từ xa bay tới, thấy Diệp Phong thật sự đã cứu được Mộ Dung Vân Âm, nàng mừng rỡ vô cùng. Nàng nhìn về cự ma sừng sững giữa biển, không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong, lần này ngươi trở về, vốn ta còn lo lắng sẽ có nhiều thế lực lớn và cường giả ẩn mình gây bất lợi cho ngươi. Nhưng giờ thấy những lá bài tẩy tầng tầng lớp lớp và thực lực của chính ngươi, ta đã yên tâm hơn nhiều. Diệp Phong khẽ lắc đầu, tuy bây giờ ta có vài lá bài tẩy, nhưng dù là Long Cung, Thánh Tổ Hoàng Triều, hay những kẻ địch khác muốn đối phó ta trong bóng tối, bọn chúng đều không đơn giản. Truyền thừa vô số năm, nội tình chắc chắn sâu không lường được, thế lực quan hệ trải rộng khắp thiên hà. Tất cả thủ đoạn của ta hiện giờ cộng lại, nhiều nhất cũng chỉ có thể đối phó với cường giả thánh cảnh bậc 2. Từ thánh cảnh bậc 3 trở lên đã có thể đánh bại ta. Nhưng chỉ có cường giả cấp chuẩn thánh mới đủ sức xóa sổ ta hoàn toàn. Dưới chuẩn thánh, không ai có thể giết được ta. Sự tự tin mãnh liệt trong lời nói của Diệp Phong khiến hai nàng thầm kinh ngạc, ánh mắt khẽ động. Các nàng hiểu rằng Diệp Phong vẫn còn những át chủ bài khác chưa hề lộ ra. Mộ Dung Vân Âm chợt nhớ lại lúc Diệp Phong chiến đấu với hai vương tước ma tộc trên đảo, ngực bị đâm một lỗ thủng nhưng huyết nhục lại từ từ tái tạo và hồi phục. Năng lực này quả thật thần kỳ, huống hồ Diệp Phong bây giờ mới chỉ vừa bước vào động thiên cảnh. Vị Diệp sư đệ này, xem ra trên người còn ẩn giấu rất nhiều bí mật. Mộ Dung Vân Âm thầm nghĩ, thả ta ra, các ngươi có biết ta là ai không? Con hải long bị cự ma tóm trong tay bỗng cất tiếng người, giận dữ hét lớn, ta là người của Long Cung. Các ngươi dám đối xử với ta như vậy, quả là đại nghịch bất đạo. Các ngươi là đệ tử của Hải Thần Học Viện phải không? Hải Thần Học Viện các ngươi có thể sừng sững ở Nam Vực, trở thành võ đạo thánh địa, cũng là nhờ Long Cung chúng ta giúp đỡ rất nhiều. Nói rồi, con hải long hóa thành một thanh niên áo lam. Ánh mắt cao ngạo nhìn xuống ba người, nói cho các ngươi biết, Long Cung chúng ta chính là một trong những kẻ đứng sau nắm quyền ở Hải Thần Học Viện. Ngay cả Vô Cực viện trưởng vừa cường đại vừa tôn quý của các ngươi, khi gặp người của Long Cung chúng ta cũng phải nể mặt mấy phần, không dám thất lễ. Mấy tên đệ tử các ngươi mà dám đánh lén ta, đúng là tội đáng muôn chết. Chát, Diệp Phong đột ngột vung tay, tát thẳng vào mặt gã thanh niên áo lam. A, lực đạo của Diệp Phong mạnh mẽ đến mức nào, dù gã thanh niên là thân thể hải long, khuôn mặt tuấn tú cũng lập tức sưng vù như đầu heo, vài chiếc răng bị đánh gãy, rơi xuống biển. Gã hét lên trong đau đớn và sỉ nhục, tiểu tử, ngươi làm gì vậy? Làm gì ư, đánh ngươi chứ làm gì? Diệp Phong cười lạnh, chúng ta đối phó ngươi là đại nghịch bất đạo. Ngươi chẳng qua chỉ là một tên phế vật trong Long Cung, thật sự tưởng mình là nhân vật nào sao? Ngươi, thanh niên áo lam nghe vậy, tức đến mặt mày tái xanh. Hắn đường đường là cao thủ động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn, ngay cả trong Long Cung cũng là một tồn tại có thân phận. vậy mà bây giờ lại bị Diệp Phong gọi là phế vật. Hắn giận dữ thốt lên, ngươi ngươi cái gì mà ngươi? Diệp Phong cắt lời, lạnh lùng nói, ngươi dám bày mưu trong bóng tối, muốn sát hại Vân Âm sư tỷ của ta. Vân Âm sư tỷ là thánh đồ của Hải Thần học viện chúng ta, địa vị ngang với dòng dõi cốt lõi của Long cung các ngươi. Ngươi dám mưu sát một thiên kiêu đỉnh cấp như vậy, hành vi của ngươi mới thật sự là đại nghịch bất đạo. Ngươi, thanh niên áo lam của Long cung lúc này mắt tóe lửa, muốn mắng lớn nhưng lại không biết nói gì, bởi lời Diệp Phong nói hoàn toàn đúng, hắn không thể phản bác. Chính vì thân phận tôn quý của Mộ Dung Vân Âm nên không thể công khai ra tay. Vì vậy, nó mới dụ nàng đến hòn đảo hẻo lánh giữa biển sâu này, kết hợp với yêu ma trên đảo để tiến hành phục kích. Cuộc phục kích suýt nữa đã thành công, không ngờ lại gặp phải tên yêu nghiệt Diệp Phong trở về, phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Loại người này giữ lại cũng vô dụng, để ta một kiếm giết hắn. Mộ Dung Vân Âm đột nhiên rút thanh Hàn Băng Trường kiếm sau lưng, định một kiếm kết liễu gã thanh niên Long Cung. Sư tỷ khoan đã, có lẽ gã thanh niên Long Cung này vẫn còn tác dụng lớn đối với chúng ta. Diệp Phong đột nhiên lên tiếng, tiểu tử, ngươi có ý gì? Ta cảnh cáo ngươi, đừng có giở trò với ta. Còn vị vương tước kia thì cột sống sau lưng rung động huyết nhục, một thanh ma kiếm hắc sắc luyện từ xương ma từ sống lưng bay ra. Lập tức từ trời giáng xuống một đạo kiếm mang màu đen khủng bố, dường như có thể xé trời. Diệp Phong không trả lời, chỉ nhìn về phía cự ma, nói, thương, huynh hãy đánh cho gã thanh niên Long cung này trọng thương, để tinh thần của hắn rơi vào trạng thái khô kiệt. Ta muốn thôi miên hắn, để hắn khai ra kẻ chủ mưu đứng sau, còn có việc Long thần hội vẫn luôn truy sát ta trên chợ đen. Vốn ta định tạm lánh đi, nhưng bây giờ có lẽ có thể lợi dụng gã này để giáng một đòn chí mạng vào Long thần hội trên chợ đen. Đến lúc đó ta lại đi, chí ít cũng phải để lại cho Long thần hội một bài học nhớ đời, hắc hắc, với hồn lực hiện tại. Hắn chưa thể thôi miên một cao thủ động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn đang ở trạng thái đỉnh cao, nhưng nếu đánh cho kẻ đó trọng thương, khiến tinh thần rơi xuống mức thấp nhất, thì sẽ có cơ hội thôi miên hoàn toàn, biến thành tay sai cho mình. Nghe đến hai chữ thôi miên, cả Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm đứng gần đó đều lộ vẻ kinh ngạc. Mộ Dung Vân Âm chấn động hỏi, Diệp sư đệ, đệ nói đệ có thể thôi miên người khác. Diệp Phong mỉm cười, không sai, trước mặt hai vị, ta cũng không giấu giếm nữa, ta ngả bài đây. Ta không chỉ là một võ giả, mà còn đồng thời tu luyện linh hồn, là một linh hồn sư. Hít, nghe Diệp Phong nói vậy, Thủy Băng Nhan và Mộ Dung Vân Âm đều không kìm được mà hít một ngụm khí lạnh. Các nàng vốn tưởng những lá bài tẩy mà Diệp Phong lộ ra đã đủ nhiều, đủ tầng tầng lớp lớp. Nào ngờ, hắn lại còn là một linh hồn sư thần bí và hiếm có trong truyền thuyết. Điều này khiến cả hai nàng đều tự hỏi, trong tay Diệp Phong rốt cuộc còn có những thủ đoạn kinh người nào nữa. Cái gì, ngươi muốn thôi miên ta? Để ta trở thành chó săn cho ngươi, đi phá hoại Long thần hội mà Long cung chúng ta bố trí trên chợ đen. Nghe Diệp Phong nói thẳng ra âm mưu ngay trước mặt mình, gã thanh niên áo lam Long cung bị bàn tay cự ma ghì chặt lập tức sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn hét lớn, ngươi không được làm vậy. Không được, giác, tiếng hét của hắn còn chưa dứt, thường đã điều khiển thâm uyên cự ma siết mạnh bàn tay. A, à, gã thanh niên áo lam lập tức hét lên thảm thiết, toàn thân suýt bị bóp nát, mắt, mũi, miệng, tai thất khiếu đều rỉ máu. Chỉ trong khoảnh khắc, gã đã bị trọng thương. Dù bản thể là Hải Long, thân thể vô cùng cường hãn, nhưng cũng không thể nào chống lại được man lực của thâm uyên cự ma. A, à, gã thanh niên áo lam gào lên trong đau đớn, thân thể trọng thương kéo theo cả tinh thần cũng suy sụp, trở nên yếu ớt và mệt mỏi. Chính là lúc này, Diệp Phong đột ngột vươn ngón tay nhanh như chớp, điểm thẳng vào mi tâm của gã thanh niên, dồn toàn bộ hồn lực của mình qua đầu ngón tay, tấn công vào sâu trong tinh thần của đối phương. Quyết chiếm cứ hoàn toàn. Không, đừng, gã thanh niên áo lam gào lên trong hoảng sợ, hắn có thể cảm nhận được tinh thần và linh hồn của mình đang bị một ý chí mạnh mẽ xâm chiếm. Hắn muốn phản kháng, nhưng thân thể trọng thương đã sớm khiến tinh thần hắn bất ổn, suy yếu, và chỉ trong nháy mắt đã bị hồn lực khổng lồ của Diệp Phong công phá hoàn toàn. Gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo, gã thanh niên áo lam đang giãy giụa bỗng nhiên im bặt. Thấy nụ cười tà dị trên mặt Diệp Phong, gã thanh niên áo lam Long cung bất giác trong lòng lạnh buốt, ánh mắt trở nên ngây dại, gương mặt cũng hiện vẻ cứng đờ. Thôi miên thành công rồi sao? Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan đứng bên cạnh đều kinh hãi. Đây là lần đầu tiên các nàng được chứng kiến thủ đoạn cơ bản nhất, nhưng cũng đáng sợ nhất của một linh hồn sư, thuật thôi miên. Nó có thể khống chế hoàn toàn một người, biến họ thành con rối của mình, nhưng lại vẫn có tư duy và ý thức tự chủ, giống như bị đồng hóa thành tín đồ. So với việc điều khiển những con rối máy móc được chế tạo từ thần thiết, thủ đoạn này cao minh hơn không biết bao nhiêu lần. Thôi miên của linh hồn sư liên quan đến tầng thứ sâu xa nhất, tầng thứ linh hồn. Còn những thủ đoạn điều khiển rối máy móc chỉ thuộc lĩnh vực luyện khí, cả hai hoàn toàn khác biệt. Diệp Phong nhìn gã thanh niên áo lam với vẻ mặt có chút đờ đẫn trước mặt, cất tiếng, tiếp theo, ta hỏi, ngươi trả lời. Gã thanh niên gật đầu, vâng, thưa chủ nhân. Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan nhìn vị cao thủ long tộc động thiên cảnh tầng 10 đại viên mãn cứ thế bị Diệp Phong khống chế tư tưởng và tinh thần. Cảm thấy việc này còn đáng sợ hơn vạn lần so với việc khống chế thân thể. Diệp Phong bèn hỏi câu đầu tiên, ngươi bày mưu ở đây để sát hại Mộ Dung Vân Âm, kẻ chủ mưu là ai? Gã thanh niên đáp, là thiếu long chủ của long cung chúng ta, Cơ Trường Không. Ta biết ngay là hắn mà. Mộ Dung Vân Âm hận đến nghiến răng, không nhịn được hỏi, hắn vì sao muốn hại ta? Chỉ vì ta từng cùng Diệp sư đệ lịch luyện ở thế giới ma tộc dưới lòng đất sao? Đúng vậy, gã thanh niên gật đầu, máy móc đáp, thiếu long chủ của chúng ta vô cùng đố kỵ với Diệp Phong, nên hắn muốn báo thù. Hắn phải nhân lúc Diệp Phong chưa trở về Hải Thần Học Viện, giết hết tất cả những người có quan hệ với y, để khi Diệp Phong trở về sẽ thấy mình tứ cố vô thân, rơi vào tuyệt vọng. Thiếu long chủ rất thích xem cảnh đó. Lần này Mộ Dung Vân Âm ngươi nhận nhiệm vụ đến hòn đảo này ở Loạn Cổ Hải Vực tìm kiếm thiên địa kỳ dược, thực ra chỉ là một thông tin giả. Là thiếu long chủ của chúng ta đã đút lót cho một trưởng lão ở nhiệm vụ đại điện của Hải Thần Học Viện, để tạo ra thông tin giả cho ngươi. Mộ Dung Vân Âm tức giận đến mặt mày xanh mét, bỗng rút kiếm chém thẳng vào hòn đảo nhỏ phía xa, khiến nó nứt làm đôi. Sóng biển cuộn trào, nước lớn ngập trời, cảnh tượng vô cùng khủng bố, thể hiện rõ cơn thịnh nộ của nàng lúc này. Giọng Diệp Phong có chút u ám, không ngờ Cơ Trường Không lại có năng lực lớn đến vậy, ngay cả nhân vật cấp trưởng lão của một võ đạo thánh địa như Hải Thần Học Viện cũng có thể mua chuộc. Xem ra lời đồn Long Cung là một trong những kẻ đứng sau Hải Thần Học Viện không phải là không có lửa làm sao có khói. Diệp Phong suy nghĩ một chút, rồi hỏi tiếp, trên chợ đen, kẻ của Long Thần Hội truy nã và truy sát ta là ai? Là đội trưởng đội chấp pháp của Long Thần Hội, Lục Thiên. Hắn là võ đạo thánh giả cấp thánh cảnh bậc một đại thành, vô cùng mạnh mẽ. Hắn bây giờ còn ở trên chợ đen không? Hắn là một trong những người trấn giữ Long Thần Hội, đương nhiên là ở trên chợ đen. Cho dù có truy nã truy sát ngươi, hắn cũng sẽ không tùy tiện rời khỏi bản bộ Long Thần Hội. Ta hiểu rồi, Diệp Phong quay người nhìn hai nàng bên cạnh, bỗng mỉm cười, hai vị có hứng thú cùng ta đi săn một võ đạo thánh giả cấp thánh cảnh bậc một không? Thù lao rất hậu hĩnh đấy. Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan đều giật mình, không kìm được hỏi, Diệp Phong, không lẽ ngươi muốn đi săn Lục Thiên, một trong những người trấn giữ Long Thần Hội đó sao? Ngay cả một thánh đồ mạnh mẽ như Mộ Dung Vân Âm lúc này cũng trở nên nghiêm túc, Diệp sư đệ, những kẻ đã bước vào thánh cảnh hoàn toàn khác với võ giả động thiên cảnh. Thánh giả thánh cảnh, dù chỉ là thánh cảnh bậc một, cũng đã là một cấp độ sinh mệnh hoàn toàn mới, một tồn tại siêu phàm thoát tục, có sức mạnh và thủ đoạn không thể tưởng tượng nổi. Với những lá bài tẩy và thủ đoạn của đệ, việc đánh bại Lục Thiên có thể không khó, nhưng muốn triệt để săn giết thì vô cùng gian nan. Thánh cảnh sở dĩ khiến các thế lực lớn, kể cả bá chủ, đều kiêng dè không dám đắc tội, chính là vì võ giả thánh cảnh cực kỳ khó giết. Cho dù là cường giả cấp chuẩn thánh ra tay cũng khó mà xóa sổ hoàn toàn. Một khi kẻ như vậy trốn thoát, điên cuồng báo thù các đệ tử tầng dưới, đối với một thế lực bá chủ cũng là một chuyện vô cùng phiền phức. Nghe Mộ Dung Vân Âm lo lắng, Diệp Phong cười nói, thánh cảnh tuy khó giết, nhưng chỉ cần chúng ta có thể trong nháy mắt khiến hắn trọng thương, thì sẽ rất dễ dàng triệt hạ hắn. Diệp Phong nhìn gã thanh niên áo lam long cung trước mặt, nụ cười đầy mưu tính, ta từng cùng Tiêu Hà săn giết một man vương thánh cảnh của đại hoang man tộc. Lần này, ta có thể dùng lại cách đó, dùng gã long cung bị ta thôi miên này, dụ Lục Thiên ra một mình. Chúng ta sẽ ẩn mình dưới biển sâu chờ Lục Thiên đến. Tiến hành một đòn đánh lén chí mạng. Vì vậy, ta cần sự giúp đỡ của hai vị, phối hợp với ta, thấy hai nàng vẫn còn lo lắng và kiêng dè, Diệp Phong đột nhiên nói, Lục Thiên là đội trưởng đội chấp pháp của Long Thần Hội. Lại là một trong những người trấn giữ, tài sản trên người hắn tuyệt đối là phú khả địch quốc. Nếu hai vị phối hợp với ta giết chết hắn, tài sản trên người Lục Thiên ta sẽ chia cho hai vị một nửa. Thật sao? Mộ Dung Vân Âm lập tức sáng mắt lên, động lòng ngay tức khắc. Thủy Băng Nhan thì hoàn toàn ủng hộ Diệp Phong, nhưng lại nói, nhưng ta cảm thấy tu vi của mình quá thấp, chẳng giúp được gì cả. Tác dụng của ngươi là lớn nhất. Diệp Phong đột nhiên cười nói, Lục Thiên là võ đạo thánh giả cấp thánh cảnh bậc một đại thành, cảm giác của hắn tuyệt đối cực kỳ mạnh mẽ. Vì vậy ta cần che giấu hoàn hảo mọi sự mai phục. Băng Nhan, ngươi là công chúa thủy tộc, nhất nguyên trọng thủy trên người ngươi có thể hòa làm một với đại dương, giống như thiên nhân hợp nhất. Công pháp của ngươi khống chế nhất nguyên trọng thủy có thể che giấu hoàn hảo ta và thâm uyên cự ma của ta dưới đáy biển sâu. Lục Thiên dù là võ đạo thánh giả cũng tuyệt đối không thể tra ra được khí tức của chúng ta. Mộ Dung Vân âm hỏi, vậy ta phải làm gì? Diệp Phong mỉm cười. Vẻ mặt đầy trí tuệ và tự tin, ta sẽ để gã thanh niên áo lam long cung này đi báo cho Lục Thiên, nói rằng ngươi bị vây khốn trên hòn đảo ở vùng biển sâu này, nhưng vẫn đang cố gắng cầm cự. Không thể trong thời gian ngắn bị tiêu diệt. Để không làm chậm trễ mưu đồ của thiếu long chủ cơ trường không, Lục Thiên chắc chắn sẽ chọn cách giúp đỡ gã thanh niên long cung, đến vùng biển sâu này để giết Vân Âm Sư Tỷ. Lúc đó, Vân Âm Sư Tỷ chỉ cần giả vờ như bị trọng thương, sắp không chống đỡ nổi. Lục Thiên chắc chắn sẽ lơ là cảnh giác. Khi hắn đến gần ngươi, ta sẽ thôi miên để gã thanh niên long cung lập tức phản bội, tấn công Lục Thiên. Vân Âm Sư Tỷ cũng đồng thời ra tay, một trước một sau. Chắc chắn sẽ gây tổn thương lớn cho Lục Thiên. Đến lúc đó, ta và Thương sẽ từ dưới biển sâu lao ra, tiến hành đợt tấn công thứ hai, nhất định có thể chấn sát Lục Thiên. Hắn dù là võ đạo thánh giả cũng tuyệt đối chắp cánh khó thoát. Mộ Dung Vân Âm và Thủy Băng Nhan nghe kế hoạch của Diệp Phong, không khỏi thán phục trong lòng. Được, vậy chúng ta mau hành động thôi, chậm trễ sẽ sinh biến. Mộ Dung Vân Âm lập tức hung hăng vỗ một chưởng vào người mình. Phụt! Nàng lập tức phun ra một ngụm máu tươi, nói, phải tự làm mình bị thương một chút, nếu không sẽ không lừa được mắt của một võ đạo thánh giả. Đa tạ Vân Âm Sư Tỷ đã kính nhiệm như vậy. Diệp Phong không nhịn được ôm quyền, rồi rút ra một thanh trường kiếm thuần thanh sắc từ vỏ kiếm sau lưng, đưa cho Mộ Dung Vân Âm, Sư Tỷ, thanh kiếm này tên là Tụ Tinh Trảm Yêu Kiếm. Là một thanh cổ kiếm có thể sánh ngang với thánh binh chân chính. Sư Tỷ là cảnh giới kiếm tôn, lại tu luyện Vạn Kiếm Tâm Kinh. Là truyền thừa chấn điện của Vạn Kiếm Điện. Lục Thiên là long tộc hải vực, là đại yêu. Sư Tỷ cầm thanh Tụ Tinh Trảm Yêu Kiếm này, vào thời khắc mấu chốt, sức mạnh bộc phát nhất định có thể gây ra thương tổn cực lớn cho Lục Thiên. Nói xong, Diệp Phong liền để Thủy Băng Nhan bắt đầu chuẩn bị, nàng dùng nhất nguyên trọng thủy bao phủ xung quanh hòn đảo. Cố gắng dung hợp khí tức của đại dương với thâm uyên cự ma do thương điều khiển, để tránh né cảm giác mạnh mẽ của võ đạo thánh giả. Lần phục kích này, chiến lược chủ yếu chính là thâm uyên cự ma của Thương. Muốn giết một võ đạo thánh giả, phải hành động thật nhanh, nhanh đến mức có thể xóa sổ đối phương trong nháy mắt, nếu không kéo dài thì phe mình chắc chắn sẽ thất bại. Vì vậy, Diệp Phong phải chuẩn bị kỹ càng mọi thứ cho cuộc phục kích này. Tiếp theo, Diệp Phong để gã thanh niên áo lam long cung quay về khu chợ đen trung tâm của loạn cổ hải vực để báo tin cho Lục Thiên. Sau đó, hắn cùng Mộ Dung Vân Âm tìm một hòn đảo nhỏ khác ở vùng biển sâu gần đó. Trên hòn đảo này, Diệp Phong tỏa ra hồn lực, dễ dàng tìm thấy một tên thủ lĩnh yêu ma biển. Tên thủ lĩnh này chỉ có tu vi động thiên cảnh tam trọng thiên, bị Diệp Phong dễ dàng bắt giữ và thôi miên. Sau đó, Diệp Phong ra lệnh cho tên thủ lĩnh này điều khiển tất cả yêu ma trên đảo, giả vờ tấn công Mộ Dung Vân Âm. Với sự chuẩn bị vẹn toàn như vậy, giờ chỉ còn chờ con cá cắn câu. Trên hòn đảo nọ, Mộ Dung Vân Âm đang vất vả chống cự đám hải yêu. Diệp Phong thì để Thương điều khiển thâm uyên cự ma lặn xuống vùng nước xung quanh đảo, ẩn mình dưới đáy biển sâu. Thủy Băng Nhan vận nhất nguyên trọng thủy, phủ một lớp thủy quang có khí tức gần như đồng nhất với bản nguyên đại dương lên người Diệp Phong và thâm uyên cự ma. Cứ như vậy, Diệp Phong và thâm uyên cự ma gần như hòa làm một với đại dương, dù là võ đạo thánh giả cũng đừng hòng phát hiện ra khí tức của họ. Diệp Phong, lần này nếu thành công, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm bộn. Dưới đáy biển sâu, đôi mắt đỏ rực to như đèn lồng của thâm uyên cự ma nhìn chằm chằm vào Diệp Phong nhỏ bé như con kiến trước mặt, cất tiếng cười. Dưới đáy biển, Thương đương nhiên dùng hồn lực để giao tiếp, Diệp Phong gật đầu, truyền âm đáp, không sai, Lục Thiên là một võ đạo thánh giả cấp thánh cảnh bậc một. Lại là một trong những người trấn giữ Long Thần Hội, thân phận tôn quý, chắc chắn có tài sản khổng lồ. Đáng tiếc ý chí của võ đạo thánh giả cứng như sắt, không thể thôi miên được. E rằng phải đợi hồn lực của ta đột phá cấp 100, bước vào hồn tôn, mới có khả năng thôi miên một thánh giả. Thương cười nói, Diệp Phong, việc thôi miên võ đạo thánh giả bây giờ ngươi đừng nghĩ tới, khó lắm. Lần này chúng ta có thể thành công săn giết Lục Thiên đã là một thành công lớn rồi. Diệp Phong gật đầu, không chỉ là cướp đoạt tài sản, nếu Lục Thiên chết, đối với Long Thần Hội tuyệt đối là một tổn thất to lớn. Võ đạo thánh giả, dù là thánh giả cấp thấp nhất của thánh cảnh bậc 1, trong một thế lực bá chủ cũng là kẻ được bồi dưỡng bằng vô số tài nguyên và tâm huyết. Chúng ta giết một võ đạo thánh giả của Long Cung, chính là một lần gây thương tích cho chúng. Vụt, đúng lúc này, Diệp Phong đột ngột ngẩng đầu, trong con ngươi hiện lên một tầng kim quang, ánh mắt như có thể xuyên thấu ngàn mét nước biển, nhìn thấy cảnh tượng trên mặt biển. Dưới bầu trời xanh biếc, phía xa, hơn 10 đạo thân ảnh vội vã bay tới. Dẫn đầu là Lục Thiên và gã thanh niên áo lam Long Cung. Xung quanh hai người họ còn có hơn 10 hắc y nhân, khí thế toát ra đầy vẻ sắt máu quyết đoán, rõ ràng đều là người của đội chấp pháp. Lục Thiên lúc này cũng mặc một bộ huyền y màu đen, chắp tay sau lưng, khí tức hùng hồn, từng luồng khí cơ thánh cảnh vô tình tỏa ra, dường như có thể tùy thời khuấy động cả đại dương. Lục Thiên nhìn gã thanh niên áo lam bên cạnh, cười nói, Lam Vong Yêu, may mà ta đang ở chợ đen, có thể giúp ngươi trấn sát mộ dung vân âm của Hải Thần Học Viện. Nếu không ngươi làm hỏng đại sự của Long Thiếu Chủ, e rằng sẽ bị trừng phạt nặng. Thì ra, Lục Thiên này lại quen biết gã Long Cung, Lam Vong Yêu lại là bằng hữu của Lục Thiên. Dưới đáy biển sâu ngàn mét, Diệp Phong nghe thấy lời Lục Thiên nói, lập tức giật mình. May mắn là thuật thôi miên của linh hồn sư cao minh hơn vô số lần so với thuật điều khiển rối thông thường, liên quan đến tầng thứ linh hồn sâu xa nhất. Ngay cả một võ đạo thánh giả như Lục Thiên cũng không thể phát hiện ra chút sơ hở nào. Bởi vì Lam Vong Yêu bị Diệp Phong thôi miên hoàn toàn có tư tưởng, giọng điệu, cử chỉ thần thái của riêng mình, giống hệt như người bình thường, không hề có chút bất thường nào. Mộ Dung Vân Âm của Hải Thần Học Viện quả không hổ là tồn tại cấp thánh đồ, lại là thân truyền đệ tử của Vạn Kiếm Lão Nhân, điện chủ Vạn Kiếm Điện, tu luyện Vạn Kiếm Tâm Kinh. Đối phó cực kỳ khó khăn, ta dụ cả một hòn đảo yêu ma mà cũng không thể triệt để xóa sổ à, Lục Thiên gật đầu, Mộ Dung Vân Âm ta có nghe nói qua, là một nữ kiếm tôn rất nổi danh trong Hải Thần Học Viện. Tuy chỉ là động thiên cảnh tam trọng thiên, nhưng nhờ cảnh giới kiếm tôn và kiếm đạo truyền thừa tuyệt thế, chiến lược đủ để sánh ngang với một tồn tại đỉnh phong động thiên cảnh tầng 10. Dẫn ta đi xem thử, ta đã đến đây thì có thể trong nháy mắt xóa sổ à, nhưng mà bây giờ chúng ta cứ đến xem Mộ Dung Vân Âm này đã, đừng vội giết à. Ta vừa nhận được tin, tên Diệp Phong kia đã trở về Nam Vực, và vừa mới xuất hiện ở Loạn Cổ Hải Vực, giết cả một tiểu đội tinh anh của Long Thần Hội chúng ta, tội ác tay trời. Đợi ta hỏi được thông tin về tên Diệp Phong từ miệng Mộ Dung Vân Âm, ta sẽ trực tiếp răng thiên la địa võng, giết chết tiểu tử đó. Dám đối nghịch với thiếu long chủ của Long Cung chúng ta, thật không biết trời cao đất dày, tự tìm đường chết. Lam Vong Yêu ánh mắt giật mình, nói, ồ, tên Diệp Phong đó lại xuất hiện ở Loạn Cổ Hải Vực này sao? Không sai, Lục Thiên gật đầu, ta đã tra ra, tiểu tử này không biết gặp vận may gì mà lại đi cùng một tuyệt đại thiên kiêu của địa phủ đã biến mất mấy chục năm. Tuyệt đại thiên kiêu đó tên là Tiêu Hà, là một võ đạo thánh giả, đồng thời còn là một linh hồn sư mạnh mẽ. Chúng ta tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, nhưng gần đây ta đã điều tra rõ, tiểu tử Diệp Phong kia đã tách khỏi Tiêu Hà. Hừ, không có Tiêu Hà, kẻ khiến ta vô cùng kiêng kỵ, chỉ cần để ta gặp phải tiểu tử Diệp Phong, ta chỉ cần một ý niệm là có thể giết hắn. Lam Vong Yêu nghe vậy, lập tức cười nói, Lục huynh tu vi cái thế, tiểu đệ biết rõ. Lần này chúng ta trước hết hãy biến Mộ Dung Vân Âm kia thành tù nhân của chúng ta. Chỉ cần Lục huynh giúp ta trấn áp à, đến lúc đó tiểu đệ nhất định sẽ nói tốt cho Lục huynh vài câu trước mặt thiếu long chủ. Lục Thiên lập tức vui mừng, vội nói, vậy thì đa tạ Lam huynh. Lam Vong Yêu tuy là võ giả động thiên cảnh thập trọng thiên, chưa bước vào thánh cảnh, nhưng Lục Thiên biết, y là người thân tín bên cạnh thiếu long chủ của bọn họ. Rất được thiếu long chủ tin cậy. Vì vậy Lục Thiên dù đã bước vào thánh cảnh bậc 1, là võ đạo thánh giả, nhưng đối với Lam Vong Yêu vẫn rất khách khí, không dám quá kiêu ngạo. Khi nhận được lời cầu cứu của Lam Vong Yêu, hắn lập tức hùng hổ chạy đến vùng biển sâu này. Chúng ta đến rồi, lúc này, Lam Vong Yêu dẫn Lục Thiên và hơn 10 người của đội chấp pháp lăng không bay đến trên không một hòn đảo nhỏ. Lam Vong Yêu lên tiếng, Mộ Dung Vân Âm ở trong hòn đảo này. Lục Thiên gật đầu, ta đã cảm ứng được khí tức của ả. Giống như một thanh lợi kiếm sắc bén, có phong mang cực mạnh, không hổ là một vị kiếm đạo tôn giả. Hắn nhìn hơn 10 cao thủ đội chấp pháp bên cạnh, thản nhiên nói, các ngươi cảnh giới xung quanh hòn đảo. Vâng, đội trưởng, hơn 10 hắc y nhân lập tức tản ra, bay về bốn phía. Lục Thiên gật đầu, cùng Lam Vong Yêu trực tiếp bước vào ma trận bao phủ toàn bộ hòn đảo. Lập tức, Tất cả cảnh tượng bên trong hòn đảo nhỏ đều hiện ra trong tầm mắt Lục Thiên. Trời đất đầy yêu ma, sát khí ngút trời, đang vây công một nữ tử tuyệt mỹ áo trắng như tuyết đang ngồi xếp bằng ở trung tâm hòn đảo. Mộ Dung Vân Âm, quả nhiên là ả. Lục Thiên ánh mắt lộ ra một tia cười lạnh, hắn và Lam Vong Ưu trực tiếp đáp xuống mặt đất trên đảo, đi về phía Mộ Dung Vân Âm. Yêu ma xung quanh bị Lam Vong Ưu phất tay, đều dừng công kích. Một tên thủ lĩnh yêu ma mặc áo giáp vàng, tay cầm tam xoa kích của ác ma, bay vút tới, cung kính nói, cung nghênh Long Cung Thánh Giả đại nhân. Lục Thiên tùy ý gật đầu, chẳng thèm nhìn loại tiểu nhân vật này. Hắn chắp tay sau lưng, ánh mắt mang theo vẻ cao ngạo lạnh nhạt với chúng sinh, cười nhạt một tiếng, đi về phía Mộ Dung Vân Âm đang ngồi xếp bằng. Tên thủ lĩnh yêu ma cũng không để ý, mà chỉ liếc mắt nhìn nhau với Lam Vong Ưu. Khóe miệng hai người họ cùng lúc thoáng qua một nụ cười quỷ quyệt, không để lại dấu vết. Họ song song đứng sau lưng Lục Thiên, theo hắn đi về phía Mộ Dung Vân Âm. Mộ Dung Vân Âm, không ngờ ta lại xuất hiện ở đây nhỉ. Lục Thiên chắp tay sau lưng, lạnh nhạt bước về phía Mộ Dung Vân Âm. Hắn lúc này đại quyền trong tay, với tư thái cao cao tại thượng, nhìn chằm chằm Mộ Dung Vân Âm, nói, hôm nay ngươi gặp phải ta, chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Vân Âm gắng gượng đứng dậy, khí tức suy kiệt đến cực điểm, dung nhan tuyệt mỹ nhuốm máu, trầm giọng nói, ngươi đáng ghét, quả nhiên là Long Cung các ngươi đang hại ta. Ta thân là thánh đồ của Hải Thần Học Viện, các ngươi làm vậy với ta, nếu truyền ra ngoài, dù là Long Cung cũng không giữ được các ngươi. Ha ha ha, nghe Mộ Dung Vân Âm nói, Lục Thiên lập tức lộ vẻ trào phúng, Mộ Dung Vân Âm, ta chỉ có thể nói ngươi thật quá ngây thơ. Ta cảm ứng được tu vi khí tức của ngươi, hiện đã trọng thương đến mức không thể cứu vãn, lại còn bị nhiều yêu ma như vậy tấn công lâu như thế. E rằng bây giờ một người bình thường cầm kiếm cũng có thể giết ngươi rồi. Lục Thiên nói xong, giọng điệu đầy vẻ ngạo mạn, rõ ràng hắn đã hoàn toàn lơ là cảnh giác với một Mộ Dung Vân Âm trọng thương. Thực tế, dù Mộ Dung Vân Âm không bị trọng thương, Lục Thiên cũng chẳng hề để tâm. Phải biết, hắn, Lục Thiên, là một võ đạo thánh giả cấp thánh cảnh bậc 1, sau lưng lại toàn là người của Long Cung. Mộ Dung Vân Âm hiện giờ thân thể trọng thương, trong mắt Lục Thiên, đã là cá nằm trên thớt, tùy ý hắn xẻ thịt. Vì vậy, Lục Thiên đi thẳng đến trước mặt Mộ Dung Vân Âm, ánh mắt mang theo tia đùa cợt, vươn tay về phía nàng, cười tàn khốc, nữ kiếm tôn cao ngạo của Hải Thần Học Viện ư, hừ, lại đây cho ta. Trước khi giết ngươi, có lẽ nên nếm thử hương vị của ngươi. Hương vị của một nữ kiếm tôn, chắc hẳn không tệ đâu nhỉ. Vụt, Lục Thiên cười tàn khốc, hắn tùy ý vươn tay, chẳng thèm vận chuyển sức mạnh, cứ thế chộp về phía Mộ Dung Vân Âm. Nhưng đúng lúc này, trên người Mộ Dung Vân Âm đột nhiên bộc phát ra một luồng kiếm đạo phong mang vô cùng to lớn. Keng, một thanh trường kiếm thuần thanh sắc tức thời xuất hiện trong tay Mộ Dung Vân Âm, điên cuồng đâm tới, kiếm khí và kiếm quang cuồng bạo trong nháy mắt tuôn ra. Một đòn tấn công của một kiếm tôn, tuyệt đối kinh khủng, huống hồ còn ở cự ly gần như vậy. Kiếm tôn, chính là tôn giả của kiếm đạo, phong mang xé trời, kiếm tu vốn là một đám tồn tại cực kỳ đáng sợ với sức công kích không thể lường được. Vì vậy, cú kiếm đột ngột của Mộ Dung Vân Âm khiến Lục Thiên lập tức giật mình, buột miệng, ngươi. Ngươi còn che giấu sức mạnh, ngươi đang ôm cây đợi thỏ, ngươi đang ở trạng thái đỉnh cao. Phập, nhưng Lục Thiên dù là võ đạo thánh giả, cũng chỉ là thánh giả cấp thánh cảnh bậc 1. Không thể nào ở cự ly gần như vậy mà tránh được một kiếm đỉnh phong đã được mưu tính từ lâu của một kiếm tôn. Lồng ngực Lục Thiên bị thanh kiếm trong tay Mộ Dung Vân Âm đâm xuyên, xé toạc, một vòi máu tươi bắn ra. Mộ Dung Vân Âm, dù đây là một kiếm đỉnh phong ngươi mưu tính từ lâu, ngươi cũng không giết được ta, thậm chí còn không gây thương tổn gì lớn cho ta. Ngươi là võ giả động thiên cảnh, cuối cùng vẫn có nhận thức hạn hẹp về võ đạo thánh cảnh. Cường giả như ta, bước vào thánh cảnh, thân thể không phải là thứ ngươi có thể tùy tiện một kiếm là trọng thương, chẳng qua chỉ là vết thương ngoài da mà thôi. Lục Thiên không hề hoảng loạn, đột nhiên tự tin cười lớn, một chưởng đánh bay Mộ Dung Vân Âm. Phụt, Mộ Dung Vân Âm lập tức phun ra một ngụm máu tươi, lần này là thật sự bị trọng thương, bởi Lục Thiên là một võ đạo thánh giả. Một đòn tấn công của võ đạo thánh giả, dù chỉ là một chưởng tùy tiện, cũng như sóng to gió lớn, đá tảng ngút trời, sức phá hoại khổng lồ, nhưng lúc này, Mộ Dung Vân Âm ở phía xa gắng gượng bò dậy, trên gương mặt tuyệt mỹ lại lộ ra một tia cười lạnh, Lục Thiên, người nghĩ một kiếm này của ta không gây tổn thương gì cho ngươi sao? Ngươi hãy nhìn cho kỹ, thanh kiếm đâm trúng ngươi là kiếm gì?